Mời các bạn nghe tiếp phần 13 của tiểu thuyết Chờ Em Đánh Xăng Xong Nhé. Trong phần trước, Cố Thần đã có ý định làm nhục Hứa Đầm, bắt cô trả giá, nhưng sau cùng lại buông tha cô. Anh ta sẽ làm gì tiếp đây? Mời các bạn cùng lắng nghe. Hứa Đồng về nhà, Hứa Đồng thả lỏng nghĩ. Mình hẳn là sẽ có một vài ngày yên tĩnh. Chắc chắn Cố Thần sẽ không nhanh như vậy tìm cô. Nếu cô là Cố Thần, nhất định sẽ không lập tức xuất chiêu. Cô sẽ để mấy ngày, làm cho đối phương trong vài ngày này lúc nào cũng khẩn trương đề phòng, lúc nào cũng sợ hãi cảnh giác di động bất ngờ vang lên. Cô cứ thế nghiền ngẫm tâm lý Cố Thần, vốn tưởng sẽ sóng yên bể lặng một trận, nhưng lần này sự tình không phát triển như cô dự đoán. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, di động của cô liền vang lên. Lúc đó là trạng vạng, vừa ăn cơm chiều, Hứa Đồng ngã nhào lên giường, điện thoại vang lên, mộng đẹp lập tức bị nhiễu loạn. Thấy rõ màn hình hiển thị tên, cô uể oải tiếp điện thoại. Không biết Cố thiếu gia tìm tôi có chuyện gì? Cô ngắn gọn thanh thoát hỏi. Bởi vì mới tỉnh dậy, thanh âm còn hơi chút khàn khàn, nghe ngốc nghếch đến miễn cưỡng, dường như còn mang theo hơi vị hờn dỗi. Cố Thần thanh âm bình thường. Nửa giờ sau, đến Huyễn Yêu. Hắn so với cô càng ngắn gọn hơn. Hứa Đồng không khỏi cười lạnh ra tiếng. Xin hỏi Cố thiếu gia, muốn tôi đến Huyễn Yêu, vậy là có chuyện gì? Tiếng cười Cố Thần từ trong điện thoại từ từ truyền đến. Thông minh, học đệ của tôi từ nước ngoài trở về, cậu ta là người rất hiền lành, tử sắc không dính. Hắn kiên nhẫn giải thích cho cô. Rất đơn giản, chúng tôi đang cùng nhau cá cược, xem ai có thể tìm được một cô gái, làm cho hắn uống rượu. Vì thế anh nghĩ đến tôi ư? Hứa Đồng cười hỏi, tiếng cười tràn ngập trào phúng. Kẻ có tiền thật nhiều thú vui, có thể dùng phụ nữ làm đối tượng trêu đùa. Cố Thần khẽ cười nói, sao sao, cô không phải cũng dùng chính thân thể mình đi đổi lấy thứ gì đó sao? Cho nên cô và tôi cũng giống nhau, đều thuộc loại người nhiều thú vui thôi. Hứa Đồng cũng không chịu làm việc lỗ vốn, cô hỏi Cố Thần, nếu tôi có thể làm cho học đệ của anh uống rượu thì sao? Cố Thần thanh lương đáp, chưa có ai có thể làm hắn uống rượu. Muốn chúng ta cá một chút à? Cô muốn đánh cuộc gì đây? Hứa Đồng ngẫm lại nói, nếu tôi có thể làm học đệ của anh uống rượu, anh đồng ý với tôi, ít nhất trong một tháng, không để ý tới Trương Thực Đồng. Cố Thần thấy hơi bất ngờ hỏi, sao không cược, nếu tôi thua phải buông tha cô ngay? Anh sẽ làm thế sao? Tôi tin, anh mà chưa làm tôi thất bại thảm hại thì chưa buông tay, không phải sao? Cố Thần cao giọng cười, không thể tưởng tượng được, trong rất nhiều người, em mới là người hiểu tôi nhất. Dừng một chút, hắn hỏi, chỉ một tháng không để ý đến cô ta thôi à? Hứa Đồng nói, sáng nay trên báo viết, một tháng sau, anh và cô ta đính hôn, một tháng thôi là đủ. Tôi đâu đảm bảo anh bơ cô ta cả đời chứ. Cố Thần ngừng cười, chậm rãi nói, tôi bỗng nhiên cảm thấy em có chút thông minh quá phận. Phụ nữ quá thông minh, đàn ông cũng không thích. Được rồi, yêu cầu của em tôi đáp ứng. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Tôi nghĩ em nhất định đã đoán được. Nếu em thua, vậy làm tình nhân của tôi đi. Hứa Đồng ha ha cười rộ lên. Quả nhiên là thế này, thẳng thắn lắm. Tôi sợ anh sẽ yêu tôi đấy. Cố Thần cũng đi theo cười. Em cứ việc thử xem. Nếu em có thể làm cho tôi yêu em, rất đơn giản, tôi sẽ cưới em. Chấm dứt chiến đấu điện thoại, Hứa Đồng bò xuống giường, rửa mặt chải đầu, gọi xe đến Huyện Yêu. Đi tới cửa phòng, cô gõ cửa. Bên trong một mảnh ồn ào, cô không biết đến có ai để ý hay không. Cuối cùng tự đẩy cửa bước vào, hai gò má ngượng ngùng mỉm cười, đi vào bên trong. Trong phòng, tầm mắt mọi người không hẹn mà gặp cùng đảo qua cô. Cô pha chút thẹn thùng bất an nhìn bọn họ, cúi đầu chào hỏi. Ngọn đèn mờ ảo, yêu sắc lượn lờ, làm không gian thoạt nhìn như ngưng một đám sương. Trong tầng sương khói mỏng manh, từng khuôn mặt nhìn không rõ,